Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ta có một con cầu. Mặc dù mọi người không quá tin tưởng Quaresma gặp đoạt được mùa giải này Premier League chiếc giày vàng, nhưng có thể cùng hai đại thần xạ thủ đánh đồng với nhau. Vốn là đối với Quaresma to lớn nhất ca ngợi. E sợ không có bất kỳ cho rằng cầu thủ Premier League xử nữ mùa giải có thể cùng Quaresma như thế. Làm người kinh diễm, bởi vì Quaresma ở hai lạc cắt vào bên trong trình độ sắc bén không ai bằng. Đã có fan bóng đá đem hai lạc vị trí mệnh danh là Quaresma nhà thờ lớn. Bắt đầu thời điểm Quaresma cũng không biết cái danh xưng này có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ không hẳn là Quaresma hành lang? Hoặc là Quaresma khu vực, loại hình mệnh danh sao? Có điều nhìn thấy giải thích sau khi Quaresma mới bừng tỉnh, xác thực, hành lang cùng khu vực loại hình mệnh danh, quả thực yếu vãi, Quaresma nhà thờ lớn, ý nghĩa là chỉ cần Quaresma dẫn bóng bước vào phần xương sườn khu vực. Như vậy nơi này cũng đã biến thành giáo đường, bất luận đối thủ cầu thủ hậu vệ vẫn là thủ môn. Căn bản không cần ngăn Quaresma, ngược lại cũng không ngăn được, còn không bằng trực tiếp ở đây cầu khẩn Thượng Đế, để Thượng Đế đến ngăn cản Quaresma đây, hay là như vậy tỷ lệ thành công càng lớn một chút. Khả năng loại này mệnh danh phương thức có chút khuếch đại, nhưng ở một mức độ nào đó cũng phản ứng ra Quaresma ở vị trí này cái kia rất có lực thống trị cách. Đá, chí ít hiện nay mới thôi. Ngoại trừ phạm quy bên ngoài, cũng không có một loại phòng thủ phương thức có thể bảo đảm ngăn cản lại Quaresma. Bất luận bao lớn bài cầu thủ hậu vệ cũng không được. Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy câu lạc bộ đều đối với Quaresma vô cùng e dè nguyên nhân. Bởi vì phương thức này bất kể là đang phản kích vẫn là trận địa chiến, đều có thể chế tạo uy hiếp. Nói cách khác, trừ phi ngươi có thể không để Arsenal cầm bóng, bằng không chính mình khung thành đều sẽ bại lộ ở Quaresma hỏa lực trong phạm vi khống chế. Hơn nữa, Quaresma cắt vào bên trong mang đến sâu xa ảnh hưởng cũng dần dần thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là ở Premier League, các chi đội bóng đường biên cầu thủ, bất kể là cầu thủ chạy cánh vẫn là tiền vệ cánh, thậm chí liền ngay cả hậu vệ cánh, đều vùi đầu khổ luyện cắt vào bên trong kỹ thuật, để có một ngày có thể giống như Quaresma ở trên sân bóng trình diễn nghịch thiên trò hay. Ai nói đường biên cầu thủ liền không thể thống trị thi đấu? Trong lúc nhất thời, Quaresma gần như sắp muốn trở thành đường biên cầu thủ tín ngưỡng. Đương nhiên, Quaresma loại kỹ thuật này kết hợp lực bộc phát đột phá phương thức không phải là ai đều có thể học được đến, đặc biệt là cuối cùng đậu đường vòng cung, không có một phen khổ luyện, người căn bản liền ghi bàn một bên đều mò không được. Mặc kệ thế nào, Quaresma hiện tại ở Premier League hừng hực trình độ, hoàn toàn không kém hơn ngôi sao bóng đá hàng đầu. Liền ngay cả MU song tử tinh đối mặt danh tiếng chính sức lực Quaresma cũng chỉ có thể nhượng bộ. Lui binh, đội bóng thành tích xuất sắc. Trên sân huấn luyện bầu không khí liền ung dung, trước Wenger cố ý làm cái kia nhận thưởng đại đĩa quay sớm đã bị ném tới một bên. Chí ít hiện tại Wenger đã không cần nó đến trừng phạt cầu thủ. Huấn luyện gián đoạn, ở tại hắn cầu thủ ung dung thích ý trong không khí. Lauren phiền muộn dáng vẻ liền có vẻ có chút hoàn toàn không hợp. Nói đến, Lauren cũng coi như là Arsenal sống phóng túng đảng bên trong một thành viên. Tuy rằng cũng không phải mỗi một lần đều tham gia hoạt động, nhưng mỗi lần tham gia đều là loại kia chơi lên rất khùng loại hình. Cùng Quaresma một nhóm người quan hệ cũng vô cùng tốt. Tối ngày hôm qua gái bị người khác phao đi rồi. Ibu khôi hài như thế đến gần, một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt hỏi. Lauren xin thề thật sự rất muốn cho Ibu một quyền, vốn là hơi buồn bực, có thể nhìn thấy Ibu hàng này, liền thật buồn bực. cái khác mấy cái đội hữu cũng tập hợp lại đây. Nếu như đem trên mặt bọn họ hiếu kỳ cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt đều đổi thành thân thiết, chí ít cái kia vẫn tính là một bộ hài hòa cảnh tượng. Được rồi, kỳ thực là như vậy. Lauren biết, nếu như mình không nói, bọn họ cũng sẽ đem mình đánh cho gần chết. Sau đó ép mình nói, ta hàng xóm nuôi một con chó kia đặc biệt chán ghét. Mỗi ngày đều đúng giờ đến cửa nhà ta đi ỉa. Ta đi tìm bọn họ lý luận. Bọn họ còn nói cái gì đều không thừa nhận. Càng làm người tức giận chính là, sáng sớm hôm nay ta ở cửa nhà trên một cái cây nhìn thấy một tấm gợi ý. Từ xa nhìn lại mặt trên còn có con kia chó con bức ảnh. Ta cho rằng là nhà bọn họ chó con làm mất đây. Nhưng làm ta cho sướng đến phát rồ rồi. Có thể chờ ta đi tới nhìn kỹ, không đem ta tức chết đi được. Mặt trên lại viết, các người nhìn thấy ta cầu sao? Kỳ thực nó không có ném, chỉ là quá đáng yêu. Cảm tạ lý giải, thực sự là rất sao tất cầu. Bọn họ lại còn khoe khoang lên, ta có thể không phiền muộn sao? Ngoặc kép, Lauren nói xong, mấy cái gia súc đã cười đến không còn người dạng. Đáng hận nhất chính là Ibu, hàng này đã lăn lộn đầy đất. Đừng cười rồi, các ngươi nói ta đến làm sao bây giờ mới có thể nho nhỏ trả thù một hồi ta hàng xóm. Lauren quặp mặt lại, phát động mấy cái gia súc giúp hắn nghĩ biện pháp. Campbell vẻ mặt quái lạ, cảm thấy Lauren vấn đề có chút ngớ ngẩn. Này còn không dễ dàng. Người nuôi một con so với bọn họ nhà hình thể càng to lớn hơn các hung hãn cẩu không là được sao? Sau đó nhà bọn họ dắt chó thời điểm ngươi cũng đi ra ngoài lưu. Dùng không được mấy ngày, bọn họ liền không dám lại nắm cẩu từ ngươi cửa nhà trải qua. Mấy cái gia súc rất tán thành gật gù. Này xác thực là cái biện pháp tốt, nhưng ai biết Campbell mới vừa nói xong, Lauren suýt chút nữa đều muốn khóc. Ngươi cho rằng ta chưa từng thử cái biện pháp này. Lauren khóc tang gương mặt, hiện ra đến đáng thương cực kỳ. Ta mua một cái Rottweiler, liền chuẩn bị chuyên môn hù dọa nhà cách vách chó con. Kết quả, hàng này là thuần hai hàng, so với Ibu còn xuẩn, nhìn thấy ta liền cắn. Mấy ngày đó ta liền nhà đều không dám về. Nghe đến đó, Quaresma rốt cục không nhịn được, cũng cười rất hiền lành. Này đã không phải đồng tình không đồng tình Lauren vấn đề. Bọn họ đều nên cảm tạ Lauren cho bọn họ mang đến nhiều như vậy sung sướng. Có điều, sau khi cười xong, mấy cái gia súc cũng âu sầu trong lòng nói về chính mình đã từng nuôi chó trải qua. Ta đã từng nuôi một con chó. Kết quả hàng này mỗi ngày định điểm đúng chỗ trên giường tới kéo thỉ. Khiến cho ta sau đó đều đem cả phòng tặng cho nó. Kết quả nó còn không hài lòng. Liền quyết định ta giường. Ta trước đây dưỡng con chó kia được kêu là một cái hai. Có một lần ta té lăn trên đất. Hàng này gào gào kêu chạy. Ta cho rằng nó là đi tìm người tới cứu ta. Kết quả không một chút thời gian. Hàng này liền mang theo một bầy chó chạy tới, vây quanh ở ta chu vi, vẻ mặt các loại khinh bỉ. Khi đó ta mới phản ứng được, hàng này là rất sao đi tìm cậu đến vây xem ta đến rồi. Chỉ từ ta bắt đầu nuôi chó, ta đính báo chí liền cũng không còn từng tới. Hết thảy đưa báo viên đều bị nó dọa chạy. Ngoặc kép, Quaresma nghe được thực sự là không nhịn được muốn cười. Đối với mấy cái gia súc tao ngộ, biểu thị đồng tình đồng thời cũng biểu thị thích nghe ngóng. Có điều từ thời khắc này bắt đầu, Quaresma cũng tuyệt chính mình nuôi chó ý nghĩ. Có bang này gia súc tao ngộ làm cảnh báo, nếu như mình còn điếc không sợ súng đi nuôi chó, cái kia cũng xứng đáng bị cẩu dàn vặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.